Căn cứ lương tâm sống sót, tổng, tác giả, Cam Duyên Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 115 chương 6. Thiện Nhu là một cái phi thường mềm lòng nữ cường nhân tính cách. Lâm Lam giám định hoàn tất, nàng tựa hồ tổng đối trong chiến loạn người già phụ nữ và trẻ em không hề sức chống cự. Khó trách nàng sẽ bằng vào nàng thân thủ. Đơn thân độc mã mà tiến đến sơn trại cứu trợ những cái đó đáng thương người. Này không phải Lâm Lam thưởng thức nàng nguyên nhân. Lâm Lam thưởng thức vị tiểu thư này nguyên nhân còn lại là. Nàng từ được đến Lâm Lam cùng Tần Thanh nhàm chán mân mê ra tới các loại đồ vật phối phương lúc sau. Nàng đột nhiên thật ngượng ngùng tiến đến tìm các nàng thương lượng. Tần Thanh tỷ, tiểu Lam. Ta muốn dùng các ngươi này đó phối phương chế tác thành phẩm. Sau đó bán đi ra ngoài. Nói lời này thời điểm, nàng là thật sự vẻ mặt ngượng ngùng. Chính là tiểu liên các nàng ở đoàn xe chung. Nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Như vậy có thể giúp vừa xuống xe đội. Cũng làm các nàng cũng có thể bằng này đó kiếm nhiều một ít thể mình. Ta đã chọn lựa ra mấy chương tương đối xảo diệu phối phương. Chỉ cần đem sở hữu bước đi đánh tan, cuối cùng bước đi chỉ do ta động thủ, liền tuyệt đối sẽ không có chảy ra đi khả năng, cuối cùng. Nàng nhược nhược tổng kết, mấy thứ này, nguyên vật liệu phí tổn thấp, chỉ là chế tác rườm ra tinh xảo, nhưng là so với bộ mặt thành phố hảo ngàn vạn lần. Cho dù lấy cao hơn gấp trăm lần, ngàn lần giá cả bán ra, những cái đó thế gia nữ lang đều tuyệt đối sẽ không cự tuyệt. Chúng ta không lòng tham, chỉ cần tam thành tựu hảo, đối với nàng làm ra tới đồ vật ở thời đại này giá trị. Lâm Lam đương nhiên biết, nàng tương đối tò mò là, ngươi thực thiếu tiền, Thiện Nhu vẻ mặt chính xác, Thiện Nhu vốn là cô nhi sinh ra, đồng cảm như bản thân mình cũng bị, hy vọng thế gian nhiều một phần ái, làm người già phụ nữ và trẻ em cũng có điều dựa vào thôi. Cuối cùng Lâm Lam đánh nhịp, không quá phận phối phương thức còn lại là, ngươi lấy 7 thành, nhị thành cấp chính nhi, dư lại 1 thành, ngươi trước ghi tạc Tần Quốc An Quốc công trên người. Bất quá, nhìn trợn mắt há hốc mồm Thiện Nhu, Lâm Lam cảm thấy thực hảo chơi, ngươi muốn cho An Quốc công tin tưởng, hắn là cầm 7 thành người. Sau đó a, ngươi 7 thành, cần thiết phải tốn ở ngươi nói. Hoa ở người già phụ nữ và trẻ em trên người là được. Đến nỗi chính nhi bọn họ cầm 2 thành, coi như là tay đấm thuê phí. Rốt cuộc người già phụ nữ và trẻ em, vẫn là cần phải có người bảo hộ kinh hỉ tới quá đột nhiên. Làm Thiện Nhu có chút phản ứng không kịp, bất quá phục hồi tinh thần lại đệ nhất thời khác. Nàng liền theo bản năng mà liền tưởng cự tuyệt, Lâm Lam lại tiếp tục nói. Đương nhiên, ta cũng là có mục đích, có một số việc, vẫn là ngay từ đầu liền nói tốt tương đối hảo, Thiện Nhu chính là biết thế gia chi xưng là như thế nào mà đến. Ngưu gia thôn bất quá một cái nho nhỏ nông gia thôn xóm mà thôi. Làm Ngưu gia thôn hạ nhậm người thừa kế, chính nhi trên người gánh nặng cũng không ít cho dù không phải Ngưu gia thôn người thừa kế. Làm tương lai muốn thống nhất 7 quốc người. Thủ hạ liền không thể không có nhân thủ a. Loại này đưa tới cửa tới cơ hội cùng nhân tài. Bỏ qua mới là ngốc tử. Thiện Nhu nghe minh bạch. Trong đầu các loại suy nghĩ hiện lên. Bất quá lại là vẻ mặt nghiêm túc mà đánh giá khởi Lâm Lam. Phảng phất lần đầu tiên nhận thức nàng. Ý của ngươi là, Lâm Lam gật đầu. Chúng ta chỉ là cùng có lợi mà thôi. Chúng ta thiếu người, ngươi lại thiếu tiền. Nhìn Thiện Nhu trên mặt lộ ra mâu thuẫn chỉ ý, trong lòng yên lặng cho nàng lại thêm một cái nhãn, là một cái rất có hạn cuối có đầu minh bạch người. Lấy đức thu phục người, lấy lễ đãi nhân, lấy lợi lưu người, là chúng ta Ngưu gia thôn mời chào tôn chỉ. Hiện tại nói cái này còn rất sớm, nếu Thiện Nhu ngươi tưởng bảo vệ tốt người của ngươi, liền phải trở nên càng cường đại hơn mới được a. Rốt cuộc. Vô luận gì đó minh ước, đều là muốn ở hai bên thực lực ngang nhau dưới tình huống. Mới có thể nói, đúng không, Thiện Nhu cũng không hề do dự, trong mắt tàn khốc hiện lên, kiên định trả lời, ta đáp ứng ngươi, Tần Thanh chỉ là ở một bên lẳng lặng nghe, cũng không quấy rầy, thẳng đến các nàng đã nói hảo mới mở miệng giảm bớt không khí. Thanh không biết tương lai sẽ như thế nào, nhưng là lại biết, trước mắt bởi vì các ngươi hai vị nữ anh hùng, sẽ có rất nhiều nhỏ yếu không nơi nương tựa người sẽ được đến lợi ích thực tế. Đại gia sẽ cảm tạ của các ngươi, Lâm Lam chống cằm nhìn phía Tần Thanh. Bọn họ cũng sẽ cảm tạ ngươi. Tần Thanh sư phụ, ở nàng nghi hoặc trong ánh mắt Dịch Du nói. Ta ra phương thuốc, mà Tần Thanh sư phụ sao? Liền phiền toái ngươi sửa sang lại một ít thích hợp thiếu nhi vỡ lòng thư sách. Giao cho chúng ta Thiện Nhu, rốt cuộc, đem cá cho người không bằng dạy người bắt cá. Nghe được Lâm Lam như vậy vừa nói. Khẩn trương Thiện Nhu mới chân chính yên lòng. Cũng là, loạn thế bên trong, có thể sống tạm đã là chuyện may mắn. Hiện tại băn khoăn nhiều như vậy, cũng quá sớm ni chính là như vậy. Tương lai vì Tần Thủy Hoàng Đại Đế cung cấp kiên cố nhân tài cơ sở tổ chức. Thiện chính, cứ như vậy thành lập đi lên. Tại đây phía trước, Lâm Lam làm tiểu cốt cấp An Quốc Công đưa tới một phong thơ. Đem các nàng nhàn khi nhàm chán làm ra đồ chơi nói cho hắn. Nói dắt hắn đại kỳ dùng một chút, còn cho hắn tặng một phần đại lễ. Chính là tạo giấy thuật. Mấy ngày nay tới giờ. Nàng đã sớm nhẫn đủ rồi những cái đó công kênh công văn. Trúc phiến, mộc phiến gì đó, châu hành, Tần Thanh bọn họ hành lý. Suốt mấy chiếc xe ngựa đều là này đó thật mạnh thư sách. Nàng thật là chịu đủ rồi. Câu thông quá vị diện, biết kỳ thật tạo giấy thuật xuất hiện cơ sở đã sớm đã vậy là đủ rồi. Liền kém thí nghiệm mà thôi. Lâm Lam liền hiên ngang lẫm liệt dọn ra nàng kia không tồn tại sư phụ nhóm. Nói là hắn sư phụ di sản. Đương nhiên, cũng không phải nàng các sư phụ sáng tạo, là sư phụ trí giao hảo hữu. Lưu danh là nổi danh không thấu đáo. Dù sao, chỉ cần không đem tạo giấy thuật phát minh giả tên tuổi đặt ở chính mình danh thượng. Cũng không cần tự ở bất luận kẻ nào trên danh nghĩa. Liền sẽ không có cái gì đặc biệt vấn đề. Tin tưởng có cái này lễ vật, An Quốc Công sẽ không đối với các nàng một thành vẫn là bảy thành thu vào phân phối có cái gì gì. Nghị, một quốc gia thái tử, lại không thiếu tiền, càng hài kịch chính là, Lâm Lam phái tiểu cốt đi truyền tin thời điểm, trùng hợp đánh gãy còn ở lên đường An Quốc Công một lần dùng cơm. Một lần bị bỏ thêm lưu dùng cơm, làm hắn lại vượt qua một kiếp. Bằng không, lấy lần này nạp liệu đáng sợ, hắn tiền đồ xa vời, này đó đặc biệt liêu không nguy hiểm đến tính mạng, chính là sẽ làm nhân thể hư đoản mệnh mà thôi. Một quốc gia người thừa kế, chết ở địa phương khác, kia chính là thực đáng sợ sự tình. Tần Vương bệnh nặng thời điểm, không có cái kia quốc gia dám làm loại chuyện này. Nhìn thấy tiểu cốt thời điểm, An Quốc Công quả thực là hai mắt nước mắt lưng tròng a. Thế nhưng ưng thuận sẽ đem Lâm Lam cho rằng nghĩa nữ điều kiện. Làm tiểu cốt dẫn hắn bay trở về Hàm Dương. An Quốc Công thật sự bị dọc theo đường đi các loại ám sát. Độc sát dọa sợ, chết đối với hắn tới nói. Đã không phải đáng sợ nhất. Hắn sợ nhất sống không bằng chết. Hắn thật sự là sợ hắn có mệnh trở lại Tần Quốc. Lại không có mệnh đương Tần Vương. Vì thế, tiểu cốt tức giận đem hắn phiến bay. Gia hỏa này cư nhiên dám chiếm hắn chủ nhân tiện nghi. Không phiến phi hắn phiến phi ai. Từ trong sông bò lại tới An Quốc Công ủy khuất từ bỏ cái này đề nghị. Ở một cái vững chắc đại rổ chung, bị tiểu cốt vận trở về Hàm Dương Hoàng Cung. Dù sao, bọn thị vệ thiếu chút nữa không đem ở rổ chung run run An Quốc Công coi như thích khách chọc thành. Con nhím, con hào tiểu cốt có nghĩa khí. Hỗ trợ phiến một vòng. Đem bọn thị vệ lộng đồ, cho hắn tìm về động tác thanh âm uy nghiêm thời gian. Thiện Nhu cũng là hành động phái, cho dù ở trên đường, liền bắt đầu chuẩn bị, ở Lâm Lam chỉ đạo hạ, liền như vậy ở trên đường chậm lại đi tới tốc độ lăn lộn lên. Bọn họ chuẩn bị sung túc, một chút đều không sợ, huống chi, trên mặt đất quảng người Hy cổ đại, nhất không thiếu chính là đồ ăn. Thì, có nghiêu chính bọn họ ở, không thiếu lương thực, thả hành thả đình mà, ngay tại chỗ lấy tài liệu, lộng không ít có, giá trị, đồ vật sau, đến tiếp theo cái thành huyện liền giá cao bán, đạt được vàng bạc vải vóc lương thực sau, liền đầu nhập vào địa phương cứu trợ người già phụ nữ và trẻ em hành động chung. Có tiền, có lương, còn có các loại thành dược, tuy rằng mỗi vừa đứng bất quá mấy ngày thời gian, nhưng là bọn họ hành vi đem Ngưu gia thôn Ngưu Chính thanh danh cứ như vậy xoát lên rồi. Mỗi đến một cái thành trấn đều có quan viên cùng nghèo khổ bá tánh đường hẻm đón chào. Bởi vì đánh An Quốc công danh nghĩa, nhưng thật ra lập được chân, không tính vượt cấp cấp hành sự, nhưng là đối với Ngưu Chính bọn họ làm, bội phục người có chi, càng nhiều lại là khinh thường bọn họ hành vi, đại đa số đều là vương tộc thế gia người, tuy rằng trên mặt độ cao tán dương, nhưng là cúi đầu mắng ngốc tử, bọn họ ngầm, đều kêu Ngưu Chính Ngưu ngốc tử. Này đó đứng ở quyền lực phía trên đặc quyền giai cấp lại không phải ngốc tử. Nếu là cái kia An Quốc công có cái này tâm, sớm vài thập niên đại khái liền làm như vậy, bọn họ đích xác cũng sẽ thường thường bố thí mấy cái tiền tới sung sung bề mặt. Mua mua thanh danh, nhưng là thật đánh thật làm loại này việc ngốc tình người nhưng thật ra không có mấy cái. Nguyên nhân chi nhất là, phí tổn quá cao, nguyên nhân chi nhị là, hồi báo quá thấp, này đó người già phụ nữ và trẻ em tồn tại, thông thường đều là rốt đặc cán mai, tầng chót nhất tồn tại. Ở cái này tri thức tài phú đại đa số nắm giữ ở quyền quý trong tay niên đại. Bọn họ làm tầng chót nhất tồn tại, vì sinh tồn, có thể làm chỉ có thể là dựa vào nhất khổ mệt nhất lao động đổi đến tránh cho đói chết đồ ăn. Không còn có mặt khác đường ra, càng quan trọng là... Bọn họ tồn tại, đối với này đó chấp chính giả tới nói, chính là một đám ghét bỏ chướng mắt da trâu rêu tồn tại. Loại này dãy dụa ở vũng bùn nghèo khổ người, quá nhiều, đi một chát, thực mau lại sẽ sinh ra một chát, không dứt, chính là bọn họ hoàn mỹ chấp chính chướng mắt tồn tại. Huống hồ, bọn họ có tiền có quyền có binh, này đó bẩn đôi mắt ti tiện người, căn bản không cần quá nhiều để ý tới. Hiện tại có cái ngốc tử nguyện ý ra tiền giúp bọn hắn vội. Bọn họ đương nhiên sẽ không cự tuyệt, một cái nông gia tiểu tử, có thể làm được cái gì? Coi tiền như rác, cần thiết đến nhiệt liệt hoan nghênh a. Tốt nhất đem hắn thanh danh soát đến bầu trời đi, làm hắn lên rồi, sau đó hung hăng mà ngã xuống, cho bọn hắn cung cấp một cái đàm tiếu lời nói. Loạn thế bên trong, tưởng cứu vớt những người này tồn tại. Quả thực là làm vô dụng công ngốc tử, thanh danh lên rồi, tiến đến đầu nhập vào người cũng càng ngày càng nhiều, cũng càng ngày càng tạp, trừ bỏ cảm thấy chính mình ở địa phương đã sống không nổi lão nhược cô ấu. Còn có những cái đó mộ danh tiến đến đầu nhập vào du hiệp cùng với các loại học phái nhân sĩ. Đúng vậy, đây là kia một bộ phận nhỏ phi thường tán đồng Ngưu Chính bọn họ cách làm người. Đương nhiên, này một bộ phận người chung, có thuần túy, hiền lành nhu giống nhau hoài loại này đại ái tư tưởng người. Tỷ như mặc gia mặc giả hành hội người, nói là mặc gia cự tử dùng cụ tử lệnh mệnh lệnh bọn họ tiến đến hỗ trợ. Mà thầy thuốc, còn lại là bị châu lão tiên sinh mời mà đến, này hai đại gia người gia nhập, làm Ngưu Chính hiền lành nhu trên người áp lực tùng rất nhiều. Cũng có một ít đừng cụ mục đích. Tỷ như một ít mục đích là ăn cắp bọn họ bí phương. Vàng bạc tài sản người, rốt cuộc chỉ cần có mắt thấy, đều có thể phát hiện, trong tay bọn họ có được đồ vật, rốt cuộc có bao nhiêu đại ích lợi, bất quá ngại với có thần quốc An Quốc công danh nghĩa. Bọn họ không thể cường thủ hào đoạt, chỉ có thể dùng này đó hạ tam lạm thủ đoạn, lẫn nhau trong lòng biết rõ ràng, đều biết. Đánh mấy thứ này chú ý không ngừng một nhà hai nhà. Dù sao chỉ cần trộm ra tới lúc sau, mọi người đều có phân. Pháp không trách chúng, An Quốc công cũng không hảo đem tất cả mọi người đắc tội đi. Trở lên này đó, tuy rằng nói cho Ngưu Chính hiền lành nhu ở quản lý nâng lên cung rất nhiều phiền toái cùng. Chướng ngại, nhưng là cũng cho bọn hắn cung cấp vô số thực tiễn kinh nghiệm mà ni thiện nhu còn hảo. Thân phụ càng ngày càng nhiều người già phụ nữ và trẻ em tương lai. Không cần người khác nhắc nhở, nàng thời thời khắc khắc đều sẽ nghĩ lại, sau đó trở nên càng thêm lợi hại sắc bén. Mưu chính sao? Lâm Lam nguyên lai còn tưởng rằng, nàng lại muốn tế ra ăn chay đại pháp cùng mưu chứng đại pháp. Không nghĩ tới, đệ đệ lại so với nàng trong tưởng tượng trưởng thành rất nhiều. Hắn lần này cư nhiên không có chơi xấu mang Thiên Thiện Nhu, mà là đem Thiện Nhu mang đến, đem hắn không hiểu đồ vật, nhất nhất vấn đề, cũng hy vọng nàng có thể cho ra hữu dụng giải quyết phương thức. Lâm Lam thật thao giống nhau, nhưng là trong đầu các loại tư liệu rất nhiều, bởi vì có hai vị cao nhân sư phụ lót nền, nàng nói ra đồ vật cho dù lại kinh thế hãi tục, bọn họ cũng có thể bình tĩnh mà tiếp nhận rồi. Bao gồm các loại giản dị ghi sổ phương thức, khoa học nhân viên quản lý phương thức, quân sự huấn luyện linh tinh. Dù sao, trừ bỏ nghiên cứu phối phương cùng cung cấp lý luận thượng kiến nghị ngoại, Lâm Lam sự tình gì đều không có quản, người nói được xính, tiểu cốt trợn trắng mắt. Sao có thể, vô luận là ai, hướng quá Ngưu Chính hiền lành như hai người phòng ngự cũng thuận lợi đào tẩu lúc sau. Nghênh đón bọn họ đều là tiểu cốt một phiến hoặc là một chảo. Bất quá, loại này ngoài ý muốn cũng chỉ là vừa mới bắt đầu thời điểm. Thường xuyên phát sinh, tới rồi sau lại, liền cơ hồ hoàn toàn ngăn chặn. Tiểu cốt hàng ngày chỉ còn lại có, bồi chủ nhân ngủ gà ngủ gật, từ Triệu Quốc biên thành tới Tề Quốc thủ đô Lâm Chi. Bọn họ đoàn người đi đi rừng rừng, ước chừng dùng 1 năm 9 nguyệt thời gian. Trong lúc trải qua lớn lớn bé bé vô số vấn đề suy sụp, Ngưu Chính hiền lành nhu đều nhất nhất hóa giải xử lý. Cho tới bây giờ, Thiện Chính cái này tổ chức hết thảy đều đã hình thành nhất thích hợp sinh tồn quy tắc điều lệ. Đoàn xe cũng càng ngày càng lớn mạnh, từ bắt đầu 100 người tới, đến cường thịnh thời kỳ 8.000 người, đến bây giờ còn sót lại 2.000 nhiều người. Trong đó khúc chiết chỉ có thân là chủ đạo này hết thảy Ngưu Chính hiền lành nhu biết. Hai người trưởng thành là kinh người. Nếu lấy vừa mới rời đi Triệu Quốc biên thành bọn họ cùng hiện tại bọn họ làm so, cho người ta cảm giác, tuyệt đối là khác nhau như trời với đất. Đã hơn 1 năm thời gian xuống dưới, Ngưu Chính, Ngưu ngốc tử xưng hô, đã hoàn toàn không có người nhắc lại. Mọi người nhắc tới Tân Quốc Ngưu gia thôn Ngưu Chính, đều sẽ ca tụng một câu, Tần đại thiện nhân, khụ khụ, vì cái gì không phải Ngưu đại thiện nhân? Bởi vì ở vừa mới bắt đầu thời điểm, rất nhiều quyền quý đều xem không hảo Ngưu Chính này một loại làm tú hành vi. Cho rằng hắn khẳng định sẽ đánh chính mình mặt, đánh Tần quốc mặt, mà Tần quốc đại biểu An quốc công ở Tần quốc một cái công khai trong yến hội, cách không cho Ngưu Chính một cái thật lớn duy trì cùng cổ vũ. Tiệc rượu chung, An quốc công lớn đầu lưỡi mà cắn văn tức tự. Ha ha ha, Ngưu Chính kia tiểu tử, không chỉ có bộ dạng loại bổn vương, liền bản lĩnh đều loại bổn vương nhiều rồi. Bổn vương đều hận không thể hắn vì Ngô Chi con vợ cả. Nghe nói An quốc công phát ra này một phen tuyên ngôn thời điểm, hắn mới vừa lập vì thế tử dị nhân nghe xong sắc mặt tương đương không tốt. Hắc mặt giải thích nói, phụ vương hắn không thắng rượu lực, bởi vì An quốc công loạn nhập, Ngưu Chính thân phận đã bị người có tâm đánh thượng rất nhiều ngờ vực nhãn. Chính diện thượng tìm không thấy hắn tì vết, kia ở xưng hô thượng kêu hắn vì Tần đại thiện nhân ám dụ châm chọc một chút vẫn là có thể. Không có biện pháp, ai kêu Ngưu Chính hiền lành như hai người quá thiên tài đâu. Đem một cái Thiện Chính tổ chức, thiếu chút nữa ở Tề quốc phát triển trở thành vì vạn người trở lên đại hình tổ chức. Vẫn là cái loại này quang minh chính đại tích cực hướng thiện đến làm cầm quyền giả như ngạnh ở hầu. Tổ chức, thiếu chút nữa không có đem Tề quốc xa xôi chỗ dân cư đều mang đi hồi Tần quốc. Bởi vì Tề quốc quan viên phản ứng nhanh chóng, lập tức các loại tích cực phối hợp trấn an, mới đem Thiện Chính đoàn xe chung 8.000 dân cư giảm bớt vì 2.000. Bằng không, Ngưu Chính hiền lành nhu dẫn dắt Thiện Chính đoàn xe, tới Lâm Chi thời điểm tuyệt đối có thể vượt qua 5 vạn người. Loại này đáng sợ lực ngưng tụ, có thể không cho người đương quyền sợ hãi sao? Cho dù hiện tại dư lại 2.000 người chung, tiếp cận 3/4 đều là người già phụ nữ và trẻ em monster chỉ có 1/4 là có được sức chiến đấu thanh tráng niên, Tề Quốc người đương quyền hiện giờ cũng phi thường kiêng kỵ. Không cần xem tiểu người già phụ nữ và trẻ em, một khi cho bọn họ sinh hy vọng, bọn họ bộc phát ra tới sinh mệnh lực cũng là làm người khiếp sợ. Cùng kia một phần tư thanh tráng niên giống nhau, bị vì phương tiện quản lý như chính thực thi quân sự hóa quản lý sau. Trong đó sức chiến đấu cũng không thể coi thường, Lâm Lam chính là tận mắt nhìn thấy đến quá, mười mấy lão thái thái, nhân thủ một phen dao phay hoặc là một khối tấm chắn dưới tình huống. Liên thủ đem tiến đến dò đường bốn con hung ác cường tráng dã lang tiêu diệt. Khụ khụ, nguyên nhân sao? Đương nhiên là bởi vì, thiện chính tổ chức chung, ở tổ chức vật tư không khẩn trương dưới tình huống, cá nhân dã ngoại bắt được con mồi, có thể đạt được 6 thành. Ân, theo Lâm Lam biết, những cái đó lão thái thái cùng ngày liền hào sảng mà thỉnh châu diễn đại gia hắn lão nhân ra ăn. Lang thịt, liền lão nhân gia đều có như vậy sức chiến đấu. Huống chi những cái đó huấn luyện đến càng thêm gian khổ thanh tráng niên. Dọc theo đường đi, lành nghề ra thiện nhu dưới sự chỉ dẫn. Bọn họ liền không thiếu dùng trừ bạo an dân lấy cớ luyện binh. Cho nên, lúc trước chuẩn bị chế giễu hoặc là xem tiểu ngưu chính bọn họ người đều câm miệng. Bọn họ đoàn người, tới Lâm Chi cửa thành. Ở Tề Quốc trên dưới đều chú mục dưới tình huống, phải tới rồi quốc chủ truyền Triệu Thu Vinh, Châu Hành làm bối phận tối cao người ngẩng đầu ưỡn ngực đi tuốt đàng trước. Không nghĩ tới lão phu Chu Du các nước, còn có thể có như vậy Thu Vinh, không tồi không tồi, hắn lão nhân ra ra mặt dày mà nói ra như vậy một câu thời điểm. Đại gia ánh mắt đều nhìn phía đã từng nói qua cùng Châu Diễn là đồng đạo người trong Lâm La Môn Sơ. Lâm Lam đạm nhiên mà tiếp thu mọi người ánh mắt lễ rửa tội. Bình tĩnh mà phụ họa, đúng vậy, luận thiên hạ trị quốc thượng sách, ta chỉ phục ngươi Châu đại gia. Sau đó đi tuốt đàng trước mặt Châu Diễn lão nhân ra thiếu chút nữa không có té ngã. Ai hoán quay đầu phản bác, tiểu Lam, ngươi như vậy cất nhắc ta, là tưởng ta bị thiên hạ công kích sao? Lâm Lam ở mọi người nhẫn cười biểu tình chung tiếp tục trả lời. Như thế nào sẽ đâu? Ta một cái tiểu nữ tử ý kiến, lại không thể thay thế thiên hạ, Châu đại gia, ngươi tương, phốc, tất cả mọi người nhịn không được cười, bởi vì quốc chủ truyền Triệu khẩn trương cảm trở thành hư không? Hành động có vẻ càng vì thong dong bình tĩnh, như vậy tư thái, làm Tề Quốc quốc chủ lại xem cao vài lần, Ngưu Chính lại lần nữa phát huy hắn đặc có người già và trung niên hào cảm độ quang hoàn sau. Tề Vương đối Ngưu Chính quan cảm đã hảo đến làm người ngạc nhiên. Giống như quên mất hắn ở Tề Quốc đã làm hắn đau đầu đủ loại giống nhau. Duy trì Châu Diễn ở Lâm Chi cử hành luận chính sẽ rất nhiều. Thậm chí đưa ra đem vừa độ tuổi cháu gái cấp Ngưu Chính làm thê tử nói. Đương nhiên, Ngưu Chính cuối cùng vẫn là cự tuyệt, lý do là hắn gần Tề Vương bên người, ở hắn trong lòng bàn tay viết. Tề Vương cười ha ha lúc sau, liền không hề đề ra, hết thảy rõ ràng hẳn là thực thuận lợi, nhưng là làm Lâm Lam ngạc nhiên chính là, đêm đó, nhà mình đệ đệ liền cùng hắn này đã hơn một năm tới hảo chục đương thiện nhu cãi nhau. Không phải ngày thường cái loại này tiểu đánh tiểu nháo tranh chấp, mà là chân chính cãi nhau cái loại này, ngủ quá khứ Lâm Lam tỉnh lại thời điểm. Chỉ có thấy thiện nhu tức giận phi thường mà quăng nhà mình đệ đệ Ngưu Chính một cái mặt quát tử. Liền xoay người chạy ra bọn họ đóng quân phạm vi, Ngưu Chính bất quá là ngây người một hồi, liền xoay người cũng đuổi theo ra đi. Lâm Lam không yên tâm, liền ngồi ở tiểu cốt trước ngực chuyên trúc vị trí, cũng đuổi theo, khụ khụ, nàng đương nhiên không phải lo lắng, nàng chỉ là tò mò mà thôi, loại này, ân. Băn khoăn như rất nhiều năm trước, xem qua, vô số tình yêu kịch bầu không khí, làm nàng có chút hưng phấn cùng dối Germany rốt cuộc là duy trì tự do yêu đương hảo đâu. Vẫn là cùng bọn họ nói, yêu sớm không tốt, đây là một vấn đề, nhưng mà thực hài kịch chính là, rõ ràng vừa mới vẫn là tình yêu biệt nữ kịch, nàng đuổi tới thời điểm, liền biến thành võ hiệp đánh nhau kịch, một gian phá trong phòng. Ngưu Chính hiền lành nhu đang ở liên thủ cùng một cái mặt nạ nam đánh nhau. chiến trường bên cạnh trên mặt đất còn nằm một cái hô hấp mỏng manh. Sinh tử không rõ đại hán, mặt nạ nam sức chiến đấu hẳn là coi như đứng đầu. Thế nhưng ở Ngưu Chính hiền lành nhu liên hợp công kích hạ, còn có thể thành thạo. Bất quá nhìn thấy Lâm Lam cùng Tiểu Cốt đã đến, hắn liền biết không diệu, tưởng lui lại, tuy rằng không rõ nguyên do, nhưng là Tiểu Cốt vẫn là ở mặt nạ nam chuẩn bị nhảy cửa sổ thời điểm. Theo bản năng mà phiến một chút cánh, phát hiện chính mình làm gì đó Tiểu Cốt vô tội mà xúc xúc đầu. Túng nổi lên cổ gian đống lớn lông tơ, bất đắc dĩ mà dẫn dắt chủ nhân đi vào phá trong phòng. Đến nỗi cái kia bị hắn phiến ngã vào trên tường, thuận tiện đem tường đánh ngã người. Hắn tỏ vẻ, hắn thật sự không phải cố ý. Ngưu Chính bước nhanh về phía trước, chuẩn bị chấm dứt mặt nạ nam. Thiện Nhu ngăn cản ở, từ từ, hắn dù sao cũng là thu dưỡng ta chủ công. Từ từ, như thế nào sẽ, kiếm thánh Tào Thu nói. Nguyên lai mặt nạ nam ngã xuống đất hôn mê bất tỉnh sau. Mặt nạ cũng rơi xuống, lộ ra chân dung, đúng là hôm nay ở Tề Vương tọa hạ cách đó không xa nhìn thấy kiếm thánh Tào Thu nói. Vẫn như cũ làm không rõ ràng lắm tình huống Lâm Lam mở miệng nhắc nhở. Tuy rằng ta không biết đã xảy ra sự tình gì, nhưng là, bên kia nằm cái kia, các ngươi lại không cứu người, đại khái liền không có cứu. Ngưu Chính cũng từ phẫn nộ chung quay lại đây. Người đi cứu Nguyên Tông tiền bối, ta đem hắn trói lại, hắn tâm thuật bất chính, mơ ước mặc ra củ tử lệnh, chờ Nguyên Tông tiền bối sau khi tỉnh lại, giao cho hắn xử trí, như vậy có thể đi. Thiện Nhu suy xét một chút, không chút do dự xoay người, bắt đầu đối trên mặt đất bị thương nặng, bọn họ trong miệng Nguyên Tông tiền bối thực thi cứu giúp. Thân là Thiện Chính trong ngoài hai vị người phụ trách. Bọn họ trên người đều trang bị Lâm Lam vì bọn họ chuẩn bị. Ở thời đại này coi như là ngoại quải túi cấp cứu. Cho nên, cứu trị một cái trúng độc, cộng thêm rất nhỏ ngoại thương người. Thật sự không phải cái gì việc khó. Nằm trên mặt đất cái kia đại hán, ở thả ra độc huyết, ăn xong giải độc hoàn, lại đem miệng vết thương một lần nữa băng bó lúc sau. Hô hấp liền bằng phẳng lên đúng rồi. Chỉ là, nhà mình đệ đệ Ngưu Chính hiền lành nhu tiểu tỷ tỷ hai người gian không khí quỷ dị thật sự. Không có ánh mắt động tác giao lưu, lại có làm người hít thở không thông ăn ý động tác. Để cho Lâm Lam buồn bực chính là, hai vị này đều hoàn toàn không có tưởng đối nàng vị này đêm khuya đuổi theo ra tới người giải thích. Nghi hoặc ý tứ, ngáp, Lâm Lam ngồi ở ghế trên, một chút gật đầu một cái ngủ rồi. Quả nhiên, đệ đệ trưởng thành, liền có chính mình bí mật. Hết chương.